Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười nhăn nhở như lúc còn sống bảo tôi: mỗi ngày mày ra chơi với tao như thường nhá. Tôi gặp lại nó thì cũng vui vẻ gật đầu. Sáng hôm sau tôi trở lại đi học như bình thường, nhưng tôi không hề cảm thấy buồn gì cả. Dần đã hứa là sẽ thăm tôi mỗi tối. Mẹ tôi nhìn tôi thì khó hiểu. Đến trường tôi chỉ dở những trang truyện mà tôi và Dân hay tranh nhau đọc. Toàn có rủ đi chơi nhưng tôi chỉ đáp lại một cách lạnh lùng: mày đi chơi một mình đi, ta không có rảnh. Nó cũng là thằng bạn thông minh và hiểu ý. Nó chẳng nói gì, im lặng bỏ ra ngoài, trong khi tôi vẫn kiên trì lật từng trang sách. Hết giờ về ngày nay, tôi cầm chai bi vòng luôn ra nghĩa địa theo sự thôi thúc. Trời thì vừa nhá nhem, vừa thấy đến chỗ mộ tôi thấy thằng Dân đang đứng đó. Nó cười rồi vẫy tay tôi lại. Tôi mở hộp bi ra chơi với nó và trò chuyện vui vẻ. Trời đã tối hẳn, tôi bảo về. Dân nó gật đầu và hứa đêm sẽ quay lại chơi với tôi. Về đến nhà thì bị bố mẹ mắng, nhưng tôi thấy nó bình thường và chả có vấn đề gì cả. Tôi không nói cho bất cứ ai về việc tôi đã gặp lại Dân, vì đây là lời hứa của hai thằng. Tôi đến Dân mang theo những đồ nộm đẹp mà tôi với nó vẫn hay ngắm, nhìn ở ngoài quán của anh bán đồ. Chúng tôi ngồi nghịch với nhau rất vui. Khuôn mặt của tôi lúc này cũng mỉm cười, tỏ vẻ sung sướng lắm. Tuy rằng chỉ gặp nhau trong giấc mơ mà tôi vẫn cảm giác như Dân vẫn còn sống vậy. Nhưng thằng Toàn thì khác. Nó không xuất hiện nữa mà bây giờ chỉ có hai thằng thôi. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến nó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, người tôi uể oải không hiểu lý do gì, làm việc gì cũng chậm chạp. Mẹ tôi nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu. Tôi không để ý, vội tránh rồi mau mau đến trường. Ngày hôm nay vẫn tiếp diễn như ngày hôm qua. Tôi đến trường vẫn trong tư thế là ngồi một mình, mà kệ đồng bọn kêu gào rủ đi chơi. Tôi cũng không thèm quan tâm, chỉ cắm đầu vào những việc mà mình đang làm, rồi ngồi lục những mẩu chuyện cũ mà tôi với Dân hay đọc. Toàn thì lại hỏi tôi bằng một cách bực tức: mày có chuyện gì vậy, đi chơi với tao? Tôi trợn trừng mắt lên nhìn nó rồi quát: mày cút đi. Nó không hiểu, kéo vai tôi lại thì bị tôi đẩy cho một cái ngã lăn xuống ghế. Nó hằn mình lao vào đánh tôi. Với cái tính hiếu thắng, tôi đánh trả lại nó không thương tiếc. Lũ bạn kéo nhau vào can. Cô giáo biết tin thì lên, hai thằng mặt cũng đã có vết bầm. Cô nhìn chúng tôi mà lắc đầu, vì biết hai thằng chúng tôi chơi thân với nhau mà bây giờ lại thành ra như vậy. Tan học tôi chạy thẳng ra ngoài nghĩa địa. Dần như biết trước được chuyện, nó liền bảo: mày không sai, kệ thằng ấy đi, tao với mày chơi khăng đi. Tôi vui vẻ và chơi cùng với nó, và cũng không thể tránh được khỏi là về muộn. Hôm đó bố mẹ tôi biết tin đánh tôi một trận liên thân, những vết hẳn trên chân đầu xót. Tôi không nói được gì, chỉ im lặng rồi lên phòng khóa chặt cửa lại. Mẹ tôi thấy có chuyện lạ, thường ngày nếu như bị những trận đòn như vậy tôi sẽ òa lên khóc. Thế nhưng mà mặt tôi lại lầm lì. Mẹ tôi tìm chìa khóa mở cửa phòng vào, xem tôi như thế nào thì tôi đã ngủ mất tiêu. Trong giấc mơ Dần vẫn xuất hiện, mang rất nhiều đồ bánh đến bảo cho tôi ăn. Tôi nhanh chóng ăn gọn rồi chơi với nó. Nó chỉ cười chứ không nói gì, nhưng dù sao cũng phải cảm ơn vì bữa ăn của nó. Nó liền bảo: không sao đâu, chẳng bao lâu tất cả sẽ phải hối hận thôi, giờ thì cứ vui vẻ đi. Tới lúc này mới chảy nước mắt nhìn nó bằng ánh mắt nghe lời. Sáng sau tôi có vẻ mệt mỏi hơn, chân tay rụng rời như không còn sức sống. Bố mẹ tôi gọi ăn cơm thì tôi đáp nhanh: con ăn đủ rồi, con đi học đây. Mẹ tôi thấy như vậy rúi vội cho tôi chảy sữa. Tôi không bận tâm đi đến trường. Tôi và thằng Toàn bị kỷ luật. Chiều đó ra về tôi lại vòng ra chỗ quen thuộc. Dần đứng trên mộ rình bảo: ê Hiếu, nay đi thăm những đứa khác không? Đồng vui lắm. Tôi liền gật đầu lia lịa. Nó dẫn tôi ra tận góc toàn bụi rậm. Cả đám đâu đó nhào nhào đổ hơn chục thằng. Dần liền giới thiệu: đây là Hiếu, bạn của tao. Từ giờ chúng ta sẽ chơi chung với nhau nha. Mấy thằng đó nhìn tôi như một người của hành tinh khác vậy. Tôi cũng mở lời nói: từ nay chúng ta sẽ chơi chung. Kẻ bọn rủ nhau đi chơi đánh trận già. Mà chơi vào cũng muộn như hôm qua. Tôi về nhà, nhưng lần này tôi ngạc nhiên khi bố mẹ tôi không nói gì. Tôi ngồi đánh vội bát cơm lên phòng ngủ một giấc. Dần đến rồi dắt tôi ra thẳng nhà thằng Toàn. Thấy nó có một bộ đồ chơi mới mà lúc đi qua quán thằng nào cũng trầm trồ khen ngợi. Tôi liền tức điên lên. Nó chỉ nghĩ về nó chứ đâu nghĩ về việc của tôi. Thế rồi cũng trở về nhà. Tôi ngồi lên trên ban công nói chuyện như hai ông tướng. Bỗng trên đường xuất hiện những tiếng chuông leng keng. Có những người mặc bộ áo giáp như thời chiến ngày xưa đi từng nhà bắt ra những người mà tôi không hề quen biết. Dần kéo vội tôi vào bên trong rồi cúi sát xuống rồi bảo: quan đi tuần đừng để lộ, chết tao đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.